Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 951, chương 951, tài nguyên sung túc tiến vào. Chuyển đến một vị khác ngành học người dẫn đầu đoàn đội phía sau. Điền Bằng phó giáo sư ngầm tự nhiên không ít nói một ít chửi bới Ngô Di Lỵ nói xấu. Lòng ghen tị là người thiên tính. Ngô Di Lỵ tuổi còn trẻ liền đặc cách lên cấp giáo sư, lại bị chỉ định vì là ngành học người dẫn đầu. Trong học viện nguyên bản có một ít người lòng còn bất mãn cùng đố kỵ. Hơn nữa nàng ở nghiên cứu khoa học trên làm việc luôn luôn nghiêm cẩn, sẽ không thỏa hiệp biến báo. Này cũng để học viện ngầm có mấy người đối với nàng có ý kiến. Bởi vì nàng tuổi trẻ ngông cuồng, không hiểu được tôn trọng tiền bối. Đương nhiên Ngô Di Lỵ khuôn mặt đẹp cũng cho nàng đưa tới một ít chê trách cùng đố kỵ. Giống Điền Bằng loại này, do ái sinh hận, cũng có. Cũng có một chút là đầu óc nhỏ nữ lão sư. Bất quá mọi người đều là giáo sư đại học, tố chất hàm dưỡng đều vẫn phải có. Có chút đố kỵ, có chút bất mãn, rất ít sẽ lấy ra nói. Nhưng bởi vì Điền Bằng phó giáo sư ngầm nói hơn nhiều, đúng là dần dần làm cho trong học viện đối với Ngô Di Lỵ bất mãn cùng chê trách bắt đầu tăng lên. Đương nhiên, những thứ này đều là tư để hạ sự tình. Ngô Di Lỵ chỉ là mơ hồ cảm thấy trong học viện gần nhất có không ít người thái độ đối với nàng thật là lạnh nhạt, thật cũng không nhận ra được những dị thường khác. Còn Cát Đông Húc hắn vốn là chỉ là một sinh viên chưa tốt nghiệp. Trên căn bản ngoại trừ Ngô Di Lỵ, cũng sẽ không quá tiếp xúc được các lão sư khác. Đương nhiên hắn cũng sẽ không đi quan tâm những này bụng dạ hẹp hòi sự tình. Bởi vì hôm nay là nghỉ hè, không rảnh rỗi tự do thời gian không ít. Hắn đúng là bắt đầu quan tâm tới hắn danh nghĩa một ít công ty xí nghiệp. Bất kể nói thế nào, hắn là ông chủ lớn, Hoa Chi Tinh Linh series sản phẩm đã triệt để ở hàng xa xỉ thị trường bên trong đứng vững bước chân. Không chỉ có như vậy, dựa vào hơn người chất lượng hiệu quả, mê người thơm ngát, Hoa Chi Tinh Linh lượng tiêu thụ vẫn còn ở vững bước tăng lên trên. Đại có cái sau vượt cái trước tư thế, này để Chanel, Địch Áo chờ lão hàng xa xỉ bài cảm nhận được nguy cơ rất lớn cảm giác. Về phần đang nước hoa bên trong, Hoa Chi Tinh Linh series sản phẩm đã triệt để đứng ở hàng xa xỉ bài lượng tiêu thụ hạng nhất vị trí. Bất quá nước hoa lúc này kinh tế còn lạc hậu các nước phát triển phương Tây không ít. Hàng xa xỉ thị trường không lớn, quốc gia phương Tây thị trường hiện nay là Hoa Chi Tinh Linh lượng tiêu thụ đại đầu. Húc dọn ra ô tô hùn vốn công ty ở vào tháng 5 đã chính thức ở Ôn Châu thành phố thành lập. Húc dọn ra ô tô hùn vốn cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn rơi xuống đất Ôn Châu thành phố. Ngoại trừ Ôn Châu thành phố cho ra phi thường ưu đãi chính sách, đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là Cát Đông Húc ý kiến. Ôn Châu thành phố là quê hương của hắn. Hắn chung quy phải vì là quê hương làm điểm cống hiến. Ánh sáng đăng ký tư bản liền 5 tỷ, đừng nói đối với Ôn Châu cái này địa cấp thành phố. Coi như đối với tỉnh Giang Nam vậy cũng là một cái cực lớn đầu tư hạng mục. Một khi cái này ô tô công ty phát triển, cho Ôn Châu thành phố mang tới vào nghề cương vị, thu thuế, đây tuyệt đối là một cái phi thường con số kinh người. Cho nên khi Húc dọn ra ô tô quyết định cuối cùng ngụ lại Ôn Châu thành phố thời gian. Không chỉ có Ôn Châu thành phố sôi trào, tỉnh Giang Nam tin tức báo chí đều làm đại thiên phúc bản tin. Ngụ lại ngày ấy, tỉnh lãnh đạo thành phố đều tham dự đặt móng cắt quần áo nghi thức. Đúng là Cát Đông Húc vị này chân chính ông chủ lớn liền tham gia chưa từng tham gia. Húc dọn ra ô tô chính thức thành lập sau, Âu Châu bên kia vừa vặn có một nhà quy mô cũng không lớn ô tô công ty có bán ra ý tứ. Lâm Lương Hải đám người lập tức triệu khai hội đồng quản trị nghị. Hội nghị quyết định trực tiếp toàn tư thu mua nhà này ô tô công ty. Như vậy có thể để cho bọn họ thiếu đi rất nhiều đường vòng. cũng có thể để cho bọn họ nhanh nhất đẩy ra bản thân ô tô. Đây là một việc đại sự. Lâm Lương Hải đám người sau khi quyết định, tự nhiên cũng hồi báo cho Cát Đông Húc. Cát Đông Húc cũng tán thành quyết định này. Dù sao tất cả bắt đầu lại từ đầu, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nếu như có sẵn trên căn bản tái phát triển khai liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Cũng có thể thiếu đi rất nhiều đường vòng. Bất quá quốc gia phương Tây trên kỹ thuật đối với nước Hoa vẫn là rất có cảnh giác. Húc dọn ra đối với công ty này thu mua bị rất nhiều cản trở. Cuối cùng vẫn là Cát Đông Húc trực tiếp một cú điện thoại gọi cho Philip. Để hắn ra mặt, Húc dọn ra ô tô công ty mới cuối cùng bỏ ra 1200 triệu nhân dân tệ đánh đổi. Toàn tư thu mua nhà này ô tô công ty. Toàn tư thu mua sau khi xuống tới, Húc dọn ra ô tô công ty đã có thể sản xuất ô tô. Đồng thời ở nhà này ô tô công ty kỹ thuật trên căn bản. Tập trung vào lượng lớn chi phí vàng bắt đầu toàn diện nghiên cứu phát minh mình động cơ. Thanh Hòa trà lạnh theo khí trời chuyển làm nóng. Lượng tiêu thụ tiếp liền bước lên bậc thang. Vào tháng 5 Thanh Hòa trà lạnh lượng tiêu thụ là 200 triệu. Tháng 6 lượng tiêu thụ dĩ nhiên đạt tới 300 triệu. Theo trình Á Chu dự tính của bọn họ, phòng chừng 7, 8, tháng 9 tháng lượng tiêu thụ đem đạt đến 3.500 triệu đến 400 triệu. Năm tiêu thụ chí ít sẽ là năm ngoái gấp đôi, đạt đến 26 ức tả hữu. Khôn Đình Liên Tòa Tửu Điếm cùng Đông Lâm Nhạc phục sức gia nhập liên minh cửa hàng cùng thằng. Doanh điếm số lượng đều đang gia tăng. Theo tiền bạc sung túc, Lâm Khôn cùng Nhạc Đình đều gia tăng trực tiếp mua cửa hàng cùng nhà lầu mở thẳng doanh điếm cường. Độ, Cát Đông Húc cùng Phùng Trần Minh hợp tác rượu thuốc công ty cũng đã chính thức ở kinh thành thành. Lập, đồng thời cũng tiến nhập sản xuất giai đoạn. Bất quá chính thức đẩy về phía thị trường phòng trừng muốn ở lúc tháng 10. Hai người cổ phần là một nửa phân. Đây là Cát Đông Húc kiên trì duyên cớ. Bằng không Phùng Trần Minh là tuyệt thật không tiện nắm 50% cổ phần. Bởi vì hắn biết rõ, cái này rượu thuốc hạt nhân chính là Cát Đông Húc phương pháp phối chế. Có cái này phương pháp phối chế, hắn căn bản không cần lo lắng rượu thuốc tương lai lượng tiêu thụ. Vui một chút máy tính công ty bên kia bởi vì nhiều năm ban đầu Cát Đông Húc. Đồng thời 100 triệu nguyên tiền bạc truyền vào. Đỗ Nhất Phàm cùng Trình Nhạc Hạo giống không cần tiền tựa như đem tiền vùi đầu vào động cơ nghiên. Cứu phát minh, còn Du Hí tiêu thụ kiếm này điểm tiền. Đối với động cơ nghiên cứu phát minh mà nói chỉ là như muối bỏ biển. Chủ yếu nhất chi phí vàng tập trung vào hay là đến từ Cát Đông Húc đầu năm rót vào 100 triệu nguyên. Tuy rằng vui một chút máy tính công ty hiện nay chủ yếu vẫn là nằm ở tập trung vào nghiên cứu phát minh giai đoạn, nhưng lớn như vậy chi phí vàng tập trung vào, đã để vui một chút máy tính công ty ở mạng máy tính một khối này bộc lộ tài năng. Đồng thời đưa tới một ít nước ngoài đầu tư công ty chú ý. Không ít công ty hết sức xem trọng vui một chút máy tính công ty tương lai. Muốn đầu tư mua vui một chút máy tính cổ phần của công ty. Thậm chí có một công ty đồng ý đầu tư 10 triệu đô la Mỹ mua vui một chút máy tính công ty 30% cổ phần. Muốn theo cái này cổ phần giá cả để tính. Vui một chút máy tính công ty kỳ thực đã kiếm tiền. Bất quá vui một chút máy tính công ty dựa lưng Cát Đông Húc vị này đại tài chủ. Lại làm sao thiếu tiền. Vì lẽ đó Trình Nhạc Hạo cùng Đỗ Nhất Phàm đều không chút do dự mà cự tuyệt. Sự nghiệp phát triển không ngừng. Tài nguyên sung túc tiến vào. Cát Đông Húc ngoại trừ tình cờ chỉ điểm kiến nghị. Trên căn bản cũng là ngồi mát ăn bát vàng. Nói đến, hắn cái này thủ phủ thật sự chính là nên phải vô cùng thích ý. Bất quá Cát Đông Húc thích ý rất nhanh sẽ bị Từ Lũy đến cắt đứt. Cát Đông Húc là ở cửa trường học nhìn thấy Từ Lũy. Từ Lũy vẻ mặt rất là nghiêm túc, mắt bên trong lộ ra một tia sốt ruột. Đây đối với Từ Lũy mà nói là rất ít thấy. Đương nhiên Từ Lũy trực tiếp tới trường học tìm Cát Đông Húc cũng ít thấy vô cùng gấp như vậy tìm ta. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Cát Đông Húc lên xe, cùng Từ Lũy ngồi chung ở phía sau chỗ trong xe, trầm giọng hỏi, lái xe là Mã Tiểu Soái, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.